Tốt nhất con rể, chương 1791 niêm y thù. Gocchuyenaudio.com. Những thứ này ngươi căn bản đều không cần biết rõ. Giác Mộc Giao lạnh giọng nói ra. Bởi vì ngươi cái này lão xúc sinh lập tức liền mất mạng. Nói xong Giác Mộc Giao đột nhiên dưới chân đạp một cái cấp tốc thoát ra, hung hăng một chảo chụp tới lưng còng lão đầu bộ mặt. Người xứ khác xen vào việc của người khác là sẽ mất mạng. Lưng còng lão đầu nhi hừ lạnh một tiếng, trên mặt không có chút nào sợ hãi, nhìn thấy Giác Mộc Giao ra chiêu cũng như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ bất quá đem chính mình trong tay kim đao cẩn thận giấu ở bên hông. Thẳng đến Giác Mộc Giao một chảo này bắt được trước mặt hắn sau đó, lưng còng lão đầu nhi lúc này mới bỗng nhiên nâng lên chính mình tay khô gầy, nhìn như tùy ý chặn lại, nhưng lại miễn cưỡng đón đỡ tại Giác Mộc Giao trên cổ tay, hơn nữa lực lượng vô cùng lớn, xinh xinh đem Giác Mộc Giao một chảo này lực lượng cho đón đỡ rơi. Cầm long chào, lưng còng lão đầu nhi 10 phần khinh thường cười lạnh một tiếng, một chút liền nhận ra Giác Mộc Giao chiêu thức. Cái này lão đầu nhi không đơn giản, Cang Kim Long sắc mặt ngưng trọng thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Cái này cầm long chào là chúng ta Thanh Long Tượng lưu truyền tới nay huyền thuật tuyệt học một trong, chưa có người có thể nhận ra. Lâm Vũ sắc mặt âm u, thần sắc cũng phân bên ngoài ngưng trọng, hắn cũng biết cái này lão đầu nhi tuyệt không phải phàm nhân, hơn nữa có thể dùng hài tử huyết luyện dược tất nhiên cũng tà môn lợi hại. Tất cả những thứ này, để cho hắn không tự chủ được nghĩ đến vạn hưu. Bất quá hắn suy đoán, cái này lão đầu nhi tuyệt đối không phải vạn hưu, nếu không thấy hắn, tuyệt đối không phải là thái độ này. Hơn nữa vạn hưu cũng không thể nào trốn ở cái này trong rừng sâu núi thẳm. Lâm Vũ trước thân tiểu hài tử nhìn thấy đánh nhau một màn sợ đến đỉnh chỉ khóc giống, run rẩy thân thể núp ở Lâm Vũ trước thân, chưa tỉnh hồn. Giác Mộc Giao cảm nhận được lưng còng lão đầu nhi trên cổ tay thật lớn lực đạo sau đó, nhíu mày lại, hừ lạnh một tiếng, làm ra vẻ muốn thu tay phát lực thế nhưng trên cánh tay lập tức phảng phất có vạn quân lực lượng truyền đến, trong lòng hắn bỗng nhiên trầm xuống, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía mình cổ tay, chỉ gặp cổ tay phảng phất đính vào lưng còng lão đầu nhi trên cổ tay, căn bản rút ra không được chỉ có thể theo lưng còng lão nhân cánh tay lực đạo mà đong đưa. Lâm Vũ cùng Cang Kim Long bọn người thấy cảnh này sắc mặt đại biến, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Tông chủ ta nếu là không có đoán sai mà nói, cái này lão đầu nhi chỗ xử, hẳn là chúng ta Tinh Đấu Tông niêm y thù a. Cang Kim Long kinh nghi nói ra, hắn rốt cuộc là ai? Sẽ không phải trộm chúng ta Tinh Đấu Tông bí tịch cha. Lâm Vũ không nói chuyện, thần sắc hết sức ngưng trọng. Cang Kim Long lời này xác thực vô cùng có khả năng, nếu Huyền Vũ Thượng hậu nhân ở tại nơi này trong sơn thôn, cái kia Tinh Đấu Tông cổ thư bí tịch hơn phân nửa cũng đều tại bảo tồn ở phụ cận đây. Mấy ngàn năm thời gian bên trong, khó đảm bảo những bí tịch này không nhiều thiếu lưu truyền tới một chút, bị những thứ này trong thôn dân ngẫu nhiên thu hoạch được tập luyện cũng không phải không thể nào. Hơn nữa nhìn cái này lão đầu nhi niên cấp có thể đánh giá ra cái này lão đầu nhi nhất định tập luyện thời gian không ngắn, nếu như thiên phú xuất chúng có thể tập luyện đến đây loại trình độ cũng là không ngoài ý muốn. Gocchuyenaudio.com. Hắc hắc tiểu tử, ngươi còn nộn chút. Lưng còng lão đầu nhi hướng Giác Mộc Giao cười lạnh một tiếng, tiếp theo bỗng nhiên lui về phía sau vừa rút lui bước thúc đẩy Giác Mộc Giao cùng hắn dính chung một chỗ cánh tay đột nhiên hướng phía trước duỗi ra, sau đó hắn dùng một cái tay khác hung hăng chụp về phía Giác Mộc Giao ở ngực. Hắn một trường này lực đạo 10 phần, mang theo mơ hồ âm thanh phá không, tựa hồ muốn một trường đem Giác Mộc Giao lồng ngực đập nát. Giác Mộc Giao thấy thế biến sắc, vô ý thức muốn nghiêng người tránh né, thế nhưng tay phải hắn cổ tay bị lưng còng lão nhân cho kiềm chế lại, thân thể một thời gian không cách nào thay đổi, cho nên hắn đành phải trong lúc vội vã tay trái xuất trường đón lấy. Bành, hai trường đối lập, Giác Mộc Giao thân thể run lên bần bật, sắc mặt trong chốc lát ảm đạm một mảnh, chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ cánh tay trái từ bàn tay đến bả vai, đều mơ hồ ngứa ngáy, huyết dịch khắp người cũng theo một trận khuấy động. Giác Mộc Giao biến sắc, hạ bàn đột nhiên dùng sức, một bên thử nghiệm tránh thoát đính vào lưng còng lão đầu nhi trên cánh tay tay phải, một bên dùng tay trái hướng lưng còng lão đầu nhi phát ra thế công, thế nhưng bởi vì phát lực không đủ, dẫn đến uy lực to lớn chiết khấu tất cả đều bị lưng còng lão đầu nhi từng cái hóa giải, hơn nữa còn bị lưng còng lão đầu nhi thừa cơ một chưởng đánh vào vai trái bả vai. Giác Mộc Giao chỉ cảm thấy chính mình nửa người bên trái cơ hồ đều muốn tan ra thành từng mảnh, tranh thủ thời gian dưới chân đạp một cái, cắn răng ổn định thân thể, nhịn đau cật lực tiếp theo lưng còng lão đầu nhi thế công. Lưng còng lão đầu nhi gặp Giác Mộc Giao vai trái bị đau, cười lạnh một tiếng, tiếp theo nhanh chóng mấy chiêu công ra, không ngừng công kích Giác Mộc Giao bên trái, khiến cho Giác Mộc Giao phí sức đón đỡ. Không ra nháy mắt, Giác Mộc Giao trên trán đã là mồ hôi lạnh chảy ròng, bước chân lảo đảo. Giác Mộc Giao liều mạng muốn đem chính mình tay phải từ lưng còng lão đầu nhi trên cánh tay kéo xuống tới, thế nhưng hắn cánh tay phải phảng phất cùng lưng còng lão đầu nhi cánh tay dài ở cùng nhau, căn bản tách rời không ra. Mấy hiệp xuống tới, Giác Mộc Giao tay trái đã không nhấc lên nổi. Tiểu tử, chịu chết đi. Lưng còng lão đầu nhi thừa cơ quát chói tai một tiếng, tiếp theo tay phải bỗng nhiên đánh ra, hung hăng một quyền đánh tới hướng Giác Mộc Giao ở ngực. Giao Long thúc thúc, một bên Vân Chu sắc mặt đại biến, rốt cuộc ẩn nhẫn không được, làm ra vẻ muốn chạy đi tới trợ giúp Giác Mộc Giao. Thế nhưng một cái càng nhanh thân ảnh trước hắn một bước liền xông ra ngoài. Cách chương.